Đường Phong cũng cầm đến một ít son phấn, châu báu đồ trang sức, tặng cho tứ nương. Vô sự hiến ân cần, phì giang tức đạo. Tứ nương phong tình bàn chuẩn nhìn Đường Phong, tuy là nói như vậy, nhưng vẫn rất vui sướng nhận lấy. Nói đi, là có việc gì, bổn sự thông thiên như Phong đại thiếu gia, cần đến tiểu nữ như ta giúp đỡ chứ? Tứ nương là phụ nữ, nhưng không kém đấng mày râu chút nào. Làm sao có thể là tiểu nữ chứ? Đường Phong vội vàng vuốt mông ngựa. Kỳ thật, người không nói ta cũng đoán được. Tứ nương đắc ý cười một tiếng. Ngày hôm qua, lúc trên bàn cơm, người đã nhờ lão thang ta ra tay giúp đỡ. Hôm nay cần ta hỗ trợ. Việc mà nhờ đến phụ thê chúng ta, chỉ có việc người muốn chế tạo ám khí mà thôi. Đường Phong lập tức bị tứ nương làm cho giật mình. Tứ nương tuệ nhãn như đuốc. Thôi, ít vỗ mông người đi. Chương 572. Lực lượng cương tâm tăng lên. Tứ nương vuốt vuốt mái tóc, buồn bã nói. Phòng thiếu gia, cơ ân tình rất nặng với cả nhà ta. Tứ nương cùng lão thang cũng không phải loại người cơ ân không báo. Chuyện nhỏ này, ngươi chỉ cần bảo một tiếng là được rồi. Không cần phải rào trước đón sau như vậy đâu. Đường Phong gãi gãi đầu nói. Tuy là chuyện nhỏ, nhưng lại rất tốn thời gian. Ta cảm thấy việc quấy rầy việc tu luyện của các ngươi là không nên. Phòng thiếu gia không cần khách khí như vậy. À, như vậy đi, ngươi chuẩn bị tài liệu cho tốt. Ngày mai ta và lão thang sẽ giúp ngươi chế tạo. Có được câu hứa hẹn của tứ nương, tâm tình Đường Phong sảng khoái vô cùng. Trước kia tứ nương cùng Tiêu Thúc giúp hắn chế tạo ám khí, nhưng thời gian dùng lâu như vậy cần phải bổ sung thêm. Hiện tại cương tâm của hắn đã có thể diễn sinh ra thuộc tính, trên lý luận đã có thể tự mình rèn, nhưng hắn không quá quen thuộc, cần phải rèn luyện nhiều hơn mới thành thục được. Hơn nữa, thực lực bây giờ của hắn đã đề cao, cho nên yêu cầu đối với ám khí cũng cao hơn một chút. Nếu bản thân tự rèn luyện, chỉ sợ không đạt yêu cầu. May mắn là lần trước, lúc cướp sạch Nhất Đào Môn đã lấy được không ít khoáng thạch. Nếu dùng để rèn ám khí thì dư xài. Nhưng từ khi lấy được thiên ngoại vận thạch từ Nhất Đào Môn, Đường Phong vẫn không biết nên rèn cái gì. Vũ khí thì hắn không cần. Thiền binh trong mì ảnh không gian có một bó to. Dùng để rèn ám khí thì quá lãng phí. Thần binh là thứ Đường Phong đỏ mắt. Nhưng vũ khí đạt tới cấp bậc đó không phải nói rèn là có thể rèn ra. Lại nói trong mì ảnh không gian có không ít tài liệu trân quý. Thiên ngoại vận thạch, thiên lôi thần mộc, còn có đủ loại dược tài quý hiếm. Tất cả đều có giá trị xa xỉ. Trừ một ít đã đưa cho Lưu Tô sư tỷ luyện dược. Những thứ khác tạm thời chưa dùng đến, cho nên vẫn để bên trong. Buổi chiều, hắn đem toàn bộ khoáng thạch trong mì ảnh không gian ném hết vào trong lò rèn của Thiên Tú, làm cho tứ nương cùng Tiêu Thúc đau đầu không thôi. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Đường Phong giả vờ giả vịt than thở không thôi. Lưu Tô sư tỷ nhìn thấy hắn như vậy liền biến sắc, khẩn trương hỏi thăm. Sư đệ à, không thoải mái ở chỗ nào sao? Chẳng biết tại sao trong ngực rất rối loạn. Vẻ mặt Đường Phong khổ sở. Sư tỷ vội vàng từ trên giường nhỏ đi xuống, đi đến bên cạnh Đường Phong ngồi xuống, một tay để vào ngực Đường Phong cẩn thận tra xét. Sau nửa ngày không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Là ở đây sao? Sư tỷ nghi hoặc hỏi thăm. Hiện tại đã chuyển xuống vị trí dưới bụng. Đường Phong nghiêm trang. Sư tỷ tiện tay dời xuống một ít. Thập xuống một chút đi. Sắc mặt sư tỷ lập tức hồng lên, thu hồi tay mình, thấp giọng nói. Tiểu lại tỷ tỷ nói, không thể để cho ngươi qua phong túng nha. Đường Phong bị giao huấn cũng ngượng ngùng. Hắn cũng không có ý gì. Hắn chỉ muốn giận đùa sư tỷ một chút thôi. Mỗi lần sư tỷ lộ ra biểu ngộ ngượng ngùng, luôn làm cho Đường Phong mê luyến không thôi. Mặt Lưu Tô giống như con thỏ nhỏ, luôn bị sư đệ mạnh mẽ này ăn đến xương cốt không còn. Nhưng lần này, Đường Phong không có nói dối. Từ hôm qua sau khi xuất quan, trong nội tâm của hắn luôn luôn xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên, làm cho người ta phát lạnh. Rốt cuộc là như thế nào? Đường Phong không có nói với bất kỳ ai, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thực lực đến trình độ của hắn không có khả năng bị bệnh. Hướng chi tổ chức thân thể của hắn cường hạng vô cùng, bị bệnh là chuyện không thể xảy ra. Chẳng lẽ thần nhân của mình đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mình phát sinh cảm ứng ư? Đường Phong không thể không nghĩ đến phương diện này. Nhưng người có quan hệ thân mật với mình, phần lớn đều ở Yên Liệu Các, cũng không xảy ra đại sự gì. Tâm thần không tập trung, ngay cả ngồi xuống tu luyện cũng không chuyên chú. Bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể nằm yên, trong đầu loại bỏ thân bằng hảo hữu ra. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trong giây lát, trong đầu Đường Phong đột nhiên xuất hiện hình ảnh Tuyết Nữ nói chuyện với hắn, nói về lời tiên đoán của thập đại thần binh. Trong thiên hạ, thần binh tổng cộng 10 chuôi, nếu có thần binh mới xuất thế, trong thập đại thần binh sẽ có một thanh bị hủy. Thiền Lôi Thần Mộc Kiếm của Lôi Tẩu có thể xem là thần binh mới. Hắn thân là linh giai cao thủ, ở thế giới bên ngoài sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Chỉ có điều tên này vẫn không có tin tức gì, bên ngoài cũng không có tin tức của hắn. Đường Phong không biết hắn đã chạy tới địa phương nào. Khả năng còn lại chỉ có Thủy Hàn Kiếm của Tuyết Nữ cùng Khấp Huyết Thần Thương của Đường Đình Thiên. Hai vị này, sau khi từ biệt hắn ở Bạch Đế Thành, đã trở về Linh Mạch Chi Địa. Lần đó có mâu thuẫn với người Chung Gia lại có 6 vị linh giai, không biết có phải là bọn họ hay không. Nếu như thần binh bị hủy, nhất định chủ nhân của nó cũng không có khả năng may mắn sống sót. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại lo lắng, dù hai vị này tiếp xúc với hắn không dài, dù mới gặp Đường Đình Thiên có một lần, nhưng dù sao, họ vẫn là phụ mẫu của cổ thân thể này. Máu mủ tình thâm, Đường Phong không thể nào bỏ mặc. Xem ra, mình phải tranh thủ thời gian đi Linh Mạch Chi Địa kia một chuyến. Chỉ có điều ám khí trong tay không còn bao nhiêu, cho nên chỉ có thể đợi Tứ Nương và Tiêu Thúc rèn xong ám khí mới có thể lên đường. Mấy ngày kế tiếp, Tứ Nương cùng Tiêu Thúc một mực làm việc, không ngại cực khổ chế tạo ám khí. Lần này họ làm chăm chỉ hơn cả lần trước, bởi vì ám khí lần này tốt hơn lần trước một bậc, tối thiểu phải đạt tới đẳng cấp cường binh. Đừng tưởng cường binh có thể tùy tiện là có thể luyện chế. Cũng chỉ có thiên giai cao thủ như Tứ Nương tu luyện bạch chích cường khí mới có thể rèn luyện kim loại đến trình độ cường binh. Cộng thêm Tiêu Thúc, công lực thâm hậu, chế tạo ra ám khí muốn không tốt cũng khó. Thừa dịp hai người đang chế tạo ám khí, Đường Phong lại tiến vào khúc đình sơn để làm quen với hai chủng năng lượng cường tâm mới diễn sinh. Băng cùng hỏa, từ xưa tới nay đều là xung khắc nhau. Nhưng lúc này, chúng lại cân đối với nhau trong thân thể Đường Phong, chịu sự chi phối của hắn. Đứng ở khúc đình sơn, Đường Phong cảm ứng thiên địa linh khí. Hắn cảm giác được, có vô số linh khí bất động đang phiêu đạng trong thiên địa, cấu thành một thế giới kỳ lạ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Bởi vì có nhiều thiên địa linh khí như vậy, người tu luyện mới có thể hấp thụ tăng cường thực lực của bản thân. Tâm thần khẽ động, Đường Phong sử dụng hỏa năng lượng trong cương tâm. Trong nháy mắt, một cổ ấm áp từ trong mắt phải truyền ra. Ngay sau đó, Đường Phong nhìn thấy một thế giới tràn ngập hỏa linh khí. Lại nhìn thấy, dùng chính con mắt của mình để nhìn, không phải dựa vào cảm giác. Lực lượng cương tâm thúc giục, hỏa hệ linh khí như biến thành thực chất. Đường Phong có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Hơn nữa trong thân thể của hắn, như có một lực lượng vô hình dẫn dắt, đem hỏa lệ linh khí trong phương viên trăm trường tràn vào trong người của Đường Phong. Chương 573 Từ biệt. Thử một phen, Đường Phong xuất ra một chuôi phi đao, được lực lượng cương tâm dẫn đạo, khống chế hỏa hệ linh khí trong thiên địa tràn vào trong phi đao. Phi đao lập tức trở nên nóng hổi, hỏa hệ linh khí không ngừng rót vào, độ ấm càng lúc càng cao. Cùng lúc đó, những cọng cỏ xanh mướt bên cạnh hắn cũng đang khô lại. Một thời gian sau, những cọng cỏ bị bốc cháy. Đi! Đường Phong phóng thanh phi đao ra ngoài, giữa không trung xuất hiện một đạo hồng sắc xẹt qua, giống như không khí bị đốt cháy, mà những cây cối trên đường nó đi qua càng không tốt. Dù cách phi đao mấy trường cũng bị đốt cháy, cháy sạch tới nỗi cạn bã cũng không còn. Nhiệt độ từ trong phi đao truyền ra, những nơi nó đi qua đều biến thành biển lửa. Bàn tay của Đường Phong nhìn không được run rẩy, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, ngây ngốc thật lâu. Thế nhưng lửa vẫn hung mạnh, lúc này mới làm ra phản ứng, vội vàng ném một thanh phi đao, điều động bằng năng lượng trong cương tâm. Mắt trái rùng một cái, cả thế giới hỏa hồng đột nhiên chuyển biến thành màu u lam. Không khác gì tình huống lúc này chút nào, băng hệ nguyên tố từ trong người hắn vọt ra, bị Đường Phong dẫn vào trong phi đao, sau đó ném ra. Giống như có một cơn bão tuyết thổi qua, mang theo hàn ý đông lạnh hồn phách. Thời điểm phi đao bay về phía trước, nhưng hỏa diệm đang đốt cháy cây cối bỗng nhiên vụt tắt, bị hàn khí đông cứng. Ngay sau đó, hỏa diệm biến mất vô tung. Phi đao lướt qua, một con đường bằng băng được hình thành, dài đến trăm trường, rộng 5-6 trường. Màn băng óng ánh xuất hiện trong đống tro tàn, chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Thật cường hạn. Trong đầu Đường Phong chỉ xuất hiện ý niệm này. Trách không được người tu luyện quan tâm đến cường tâm của mình như vậy. Một cường tâm tốt có thể tăng sức chiến đấu lên vài cấp bậc. Trước kia Đường Phong không quan tâm, bởi vì mình không có. Nhưng hiện tại, sau khi hắn nhìn thấy lực sát thương do lực lượng cường tâm của mình mang lại, không khỏi khiếp sợ. Đường Phong cho rằng ám khí của mình dù có sát thương cường đại cỡ nào cũng không so sánh với uy hiếp và tổn thương do năng lượng nguyên tố mang lại. Đây chỉ là lần đầu tiên sử dụng lực lượng cường tâm mà thôi, nhưng đã có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Đợi sau này chính thức quen thuộc, lực sát thương sẽ tăng lên bao nhiêu? Làm chưa đủ tốt, đây là giác ngộ của bản thân Đường Phong. Mới lần đầu tiên sử dụng lực lượng cường tâm, vô luận là điều động thiên địa linh khí sử dụng hay dẫn đạo thiên địa linh khí rót vào trong phi đao, đều không đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Vừa rồi năng lượng nguyên tố rót vào, ít nhất có hơn một nửa, bị Đường Phong lãng phí mất. Người tu luyện đến hậu kỳ, nhất là linh giai, trong chiến đấu sử dụng năng lượng thiên địa linh khí trong phạm vi lớn, tất cả chiêu thức và võ điện đều vì khu động thiên địa linh khí mà sáng tạo. Linh giai cao thủ đối chiến, dưới tình huống cảnh giới giống nhau, chỉ có thể phân thắng bại bằng trình độ khống chế thiên địa linh khí. Ban đầu ở Bạch Đế Thành, dưới sự liên thủ của Đường Đình Thiên và Tuyết Nữ đại chiến với Trùng Sơn, vẫn khắc sâu trong đầu Đường Phong. Hắn nhớ rõ, Trùng Sơn chỉ vỗ lên mặt đất liền rung chuyển, đây chính là hiệu quả khi sử dụng thiên địa linh khí. Nhấc tay cũng có thể dời núi lấp biển, đây không phải là truyền thuyết, chỉ có những người lĩnh ngộ cách điều động thiên địa linh khí tới mức thâm sâu mới có thể làm được những chuyện này. Bất quá, những người Đường Phong gặp phải, không người nào có thể làm như vậy. Hắn không biết thực lực phải đạt đến cấp độ nào mới có thể làm được chuyện như vậy. Cho nên nói, thực lực của linh giai khác xa nhau một trời một vực. Đều là linh giai, cấp độ giống nhau, số lượng cường khí dự trữ trong cường tâm không hơn kém nhau. Nhưng lúc chiến đấu, thường thường sẽ phát sinh tình huống nghiêng về một phía. Đây là trình độ khống chế thiên địa linh khí bất đồng. Sau linh giai, không giống như trước. Trước linh giai, người có đẳng cấp cao sẽ chiếm ưu thế. Nhưng khi đạt tới linh giai, đẳng cấp không phải là thứ để phân chia thực lực của một người. Nếu không chơi tốt thiên địa linh khí, dù là linh giai hạ phẩm chiến thắng linh giai trung phẩm, thì không phải là không được. Vài ngày sau, Đường Phong vẫn ở tại Khúc Đình Sơn, rèn luyện cách sử dụng lực lượng cường tâm, tu luyện trình độ khống chế thiên địa linh khí của mình. Mỗi một ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày uy lực của chiêu thức đều tăng lên. Địa phương Đường Phong tu luyện, trong phương viên trăm trường bị tàn phá không còn là gì, không còn một ngọn cỏ, đất đai khô cằn, cảnh tượng giống như hoang mạc. Bị hai chủng năng lượng hỏa băng tàn sát bừa bãi một phen, Đường Phong đoán trong vài năm chỗ này sẽ không mọc ra bất cứ vật gì. Mấy ngày nay tiến bộ xác thực không nhỏ, nhưng Đường Phong hôm nay không cảm thấy có tác hại gì. Đó là vì lực lượng cường tâm của hắn hơi nhiều. Người khác chỉ có một loại, nhưng hắn có đến ba loại. Cường tâm tiểu khô lâu vốn có tác dụng khắc chế âm hồn, đây là trời sinh, không cần tu luyện. Bây giờ Đường Phong phải rèn luyện cách khống chế băng hỏa. Người khác vất vả một phần, Đường Phong vất vả gấp đôi. Đây là quá trình hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng Đường Phong không vội. Tu luyện lực lượng cường tâm là việc nước chảy đá mòn. Không chỉ đơn thuần là tu luyện cho nhanh tăng lực chiến đấu lên. Hiện tại, hắn chỉ muốn tăng thực lực của bản thân lên mà thôi. Dù sao muốn đi đường gia trong linh mạch chi địa. Trong đó cao thủ vô số, linh giai cũng không ít. Thực lực tăng lên mới có thể bảo vệ cho mình. Mấy ngày nay, Đường Phong gây động tĩnh lớn như vậy cũng hấp dẫn người. Không phải mọi người yên liệu cát. Vì khi Đường Phong tới nơi, đã nói cho họ mình muốn làm gì, bọn họ tự nhiên sẽ không lo. Nhưng là đừng phải những đệ tử thiên tú lên núi hái thuốc. Mấy tháng trước, Đường Phong nhờ Linh Khiếp Nhan thuyết phục Khiếu Thiên Lang. Khiếu Thiên Lang đã cho mấy trăm thủ hạ mang theo mấy trăm đệ tử thiên tú lên núi hái thuốc. Có mấy trăm linh thú này, những đệ tử đi hái thuốc đã có đại thu hoạch, hái được rất nhiều dược liệu rất trân quý. Hiện tại, những đệ tử hai thuốc không được tiêu sái như vậy. Mọi người dẫn một đứa cưỡi linh thú chạy loạn khắp núi, gặp thảo dược liền hái. Dù sao, đã có mệnh lệnh của Khiếu Lang, đám linh thú trong Khúc Đình Sơn sẽ không làm hại những người này. Khúc Đình Sơn thật sự quá lớn, bên trong còn rất nhiều kỳ linh dị thảo. Dù cho đã có mấy trăm người đi hái, nhưng chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông. Bây giờ ở Thiên Tú Tông, thân phận những đệ tử hái thuốc này rất cao quý, bởi vì các nàng đều có một đầu linh thú, làm cho những nữ hài khác hâm mộ không thôi. Rất nhiều nữ hài nhao nhao nhờ Đường Phó các nàng thu phục một đầu linh thú. Nhưng dù các nàng ồn ào như thế nào, không ai dám đến Yên Liệu Các nói ra chuyện này. Trải qua mấy tháng này, dược liệu trong dược phòng đã chật ních. Có thể nói, hiện tại thiên thú cái gì không nhiều, nhiều nhất chính là dược liệu. Mỗi ngày, Thiết Lăng Hồng trưởng lão, trưởng quản dược phòng, bận rộn tối mắt tối mũi. Nhân tài luyện dược trong thiên tú không nhiều, trừ Mạc Lưu Tô ra, cũng chỉ có hơn 10 luyện dược sư mà thôi. Hiện tại có nhiều dược liệu như vậy, dùng thế nào cũng không hết. Hơn nữa đệ tử rất nhiều, nhu cầu về đan dược rất khổng lồ. Rơi vào đường cùng, Thiết Lạc Hồng phải tuyển lựa ra trong đám đệ tử mới nhập môn, một ít người thích hợp luyện dược, bồi dưỡng các nàng. Những đệ tử lên đuôi hai thuốc này, bị đồng tình của Đường Phong hấp dẫn, đều chạy tới xem. Không ít người xấu hổ khi đáp vài câu với Đường Phong. Trong đó ngượng ngùng chạy mất, làm cho Đường Phong có cảm giác rất buồn cười. Thêm nữa, những người này rất thức thời, thấy Đường Phong bận rộn cũng không dám tới quấy rầy. Năm ngày sau, Tử Nương cùng Tiêu Thúc đã đem âm khí chế tạo tốt, mỗi một kiện đều tương đương với cương binh. Phong thiếu, người nên dùng tốt một chút đi. Mỗi một kiện đều là mồ hôi và tâm huyết của ta và Tử Nương đó, đừng có ném loạn nha. Thằng Vị Tiểu mệt mỏi thở dốc. Đừng có nghe hắn nói nhảm. Tử Nương cười một tiếng, thần thái cũng rất mệt. Ám khí thôi, khi nên dùng thì phải dùng, đừng tiếc. Dùng hết, chúng ta sẽ chế tạo thêm cho. Đường Phong nghiêm mặt nói. Tử Nương yên tâm, Đường Phong nhất định sẽ dùng những ám khí này giết địch, sẽ không phụ sự vất vả của nhị vị. Ánh mắt Tiêu Thúc tối sầm, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, nên lên đường rồi. Lúc này, Đường Phong không định nhận theo bất cứ ai. Dù sao địa phương như Linh Mạch Chi Địa, Đường Phong chưa từng tiếp xúc qua, hoàn toàn không biết sâu cạn bên trong. Duy nhất là lần vào Bạch Đế Bí Cảnh, nhưng nơi đó không có người ở. Trong Linh Mạch Chi Địa, Đường gia sinh sống, linh giai không ít. Lại thị và các nàng dù là thiên giai thượng phẩm, nhưng trước mặt linh giai vẫn không đủ nhìn. Đến khi đó, bạn nhất đụng phải, có gì nguy hiểm thì hối hận cũng đã muộn rồi. Đường Phong lại càng không dám nói với các nàng là mình muốn đi làm gì, cho nên phải lén lút chuẩn bị, chỉ nói một tiếng với Linh Khiết bảo nàng đồng hành cùng mình. Đem toàn bộ dược liệu và đan phương trong mỹ ảnh không gian giao cho Mạc Lưu. Thực lực và tư chất hiện giờ của nàng lại phục dụng đạt thiên tái sinh quả, đã đủ để luyện chế luyện cốt đan và các đan dược khác. Những đan dược này là căn cơ của Thiên Tú, là nền móng cho các đệ tử tầng dưới chót. Tài liệu không phải rất khó tìm, hiện tại Thiên Tú cũng tích cóp ít nhiều, để cho sư tỷ luyện tập cũng tốt. Ngày sau, nàng còn phải luyện chế đan dược như phá thiền đan và các loại đan dược nghịch thiền khác. Hơn nữa, dược liệu của Đường Phong không cách nào không phải trân quý tới cực điểm. Tuy số lượng không bằng trong dược phòng của Thiên Tú, nhưng chất lượng lại không cùng cấp bậc. Khi đối mặt với những dược liệu này, sư tỷ khó kiềm chế được kích động. Đường Phong có cảm giác, nếu như mình biến thành một thiên tài địa bảo, nhất định sư tỷ sẽ nâng niu trong tay mỗi ngày. Dưới yêu cầu quyết liệt của Đường Phong, ban đêm, Lại Tỷ, Phi Tiểu Nhã cùng Lưu Tô sư tỷ ngủ cùng một cái giường lớn. Chuyến đi này, không biết khi nào mới trở lại. Trước khi đi, phải an ủi vuốt ve các nàng một chút. Mắc cỡ chết người! Công chủ đại nhân cởi sạch quần áo, cầm chiếc chăn trải giường che thân thể. Trọng mắt quét qua thân thể Lại Tỷ cùng Mạc Lưu Tô một vòng. Nhưng ngoài miệng vẫn nói lời này. Lại Tỷ và Mạc Lưu Tô có chút ngượng ngùng, nhưng khi nghe công chủ đại nhân rên la một hồi, thân thể cũng nhen nhóm. Đêm hôm khuya khoắt, có cho người ta ngủ hay không? Trong một gian phòng khác, Tử Nương và Tiêu Thúc bận rộn mấy ngày nay đang nằm trên giường, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nóc phòng. Tiếng kêu thật là thê lương thảm thiết. Tử Nương nói, Tiêu Thúc dùng sức gật đầu. Lão thằng ta không có ngủ được. Tử Nương trằn trọc. Tiểu Thúc đề nghị nói, chúng ta cũng không ngủ nha. Ngày hôm sau, Đường Phong chuẩn bị xuất phát, lấy cớ đi lên Khúc Đình Sơn để tiếp tục tu luyện để xuất phát. Trước khi đi, hắn cẩn thận dặn dò mọi người nên chú ý đi tìm Lôi Tẩu, thuận tiện để lại cho bọn người lại tỷ 10 khối linh thạch. Tiến vào Khúc Đình Sơn, hơi điều tra trí nhớ của Hắc Y Nhân Trùng Minh một chút, cách làm thế nào để tiến vào trong linh mạch chi địa kia. Lại nói cửa vào linh mạch chi địa kia nằm ngay phần bụng của Khúc Đình Sơn, nhưng người trong linh mạch chi địa không tiếp xúc với ngoại giới, cho nên không bị người ta phát hiện. Hơn nữa lối vào bí mật vô cùng, nằm trong một sơn động âm u phía đông bộ. Trong sơn động có vô số phần nhánh, 9 khúc và 18 ngã rẽ. Nếu không biết rõ lối vào, có khả năng sẽ bị lạc đường. Linh mạch chi địa này không giống với Bạch Đế Bí Cảnh. Bạch Đế Bí Cảnh chỉ cần thi triển Tư Quý Tuyệt Sắc Kiếm, dẫn đạo Tư Quý chi lực mới có thể mở ra, hoặc phải sử dụng Bạch Đế Ấn mới được. Nhưng chỗ vào của linh mạch chi địa này luôn nằm cố định, chỉ có điều rất bí mật. Không biết chỗ vào của linh mạch chi địa khác có gì bất đồng hay không, Đường Phong có chút tò mò. Nhưng địa phương có linh mạch chi địa rất ít, hơn nữa mỗi cái đều bí ẩn phi thường. Chỉ có hai nơi được người ta biết mà thôi, đó là Thiên Thánh Cung và Huyết Vũ Thành. Nhưng địa phương còn lại, cho dù có thể đi nhưng không ai dám tiến vào. Hai địa phương này linh giai cao thủ vô số, đi vào chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Vừa mới tiến vào Khúc Đình Sơn, Đường Phong đang chuẩn bị triển khai thần pháp, nghe được sau lưng có tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu nhìn, thấy Lưu Tô sư tỷ đang thở phì phò, đang chạy tới bên này. Thực lực của nàng chỉ đạt tới huyền giai, dốc toàn lực chạy, tốc độ ngược lại cũng không chậm, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi, đỏ bừng. Sư tỷ, Đường Phong chạy tới phía nàng, kinh ngạc nói. Có chuyện gì? Lưu Tô thở gấp mấy hơi thở, bàn tay nhỏ bé vỗ ngực một cái, dùng cảm nhìn vào mắt Đường Phong, nói khẽ. Không có gì, sư tỷ đến tiễn người thôi. Đường Phong sừng sờ, cười khang một tiếng. Ta chỉ tiến vào Khúc Đình Sơn tu luyện mà thôi. Nàng biết cái gì sao? Trong nội tâm Đường Phong lo sợ bất an. Lưu Tô sư tỷ miệng cường cười cười, từ trong lồng ngực xuất ra mấy chai, ôn nhu nói. Sư tỷ không có bản lĩnh gì, chỉ biết luyện dược chữa thương thôi. Những đan dược lần trước, người đã xài không còn bao nhiêu, có đúng hay không? Người luôn bồn ba bên ngoài mà, làm không ít chuyện nguy hiểm. Cầm những vật này lo trước khỏi họa. Dược liệu của những đan dược này tốt hơn lần trước rất nhiều. Sư tỷ cũng có tiến bộ đó chứ. Nói xong, sư tỷ lại chảy nước mắt. Nàng cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy xuống, tiếp tục nói. Sư tỷ sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng luyện dược, bởi vì như vậy, cho dù ta không bên cạnh ngươi, người bị thương cũng sẽ nhanh chóng phục hồi. Trong lòng Đường Phong rùng lên, thỏ tay ôm nàng vào lòng, lau sạch nước mắt trên mặt nàng. Mạc Lưu Tô giơ hai tay lên, chậm rãi mà kiên định ôm eo Đường Phong, hận không thể nào đem trọn thân thể dung nhập vào trong người hắn. Chương 574. Cửa vào linh mạch chi địa. Đừng khóc. Đường Phong vỗ nhẹ vai của Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô gật gật đầu, nói khẽ. Mọi sự cẩn thận, sư tỷ chờ ngươi về. Trở về, ta sẽ lấy các ngươi. Đường Phong nhéo mũi Mạc Lưu Tô một cái. Mạc Lưu Tô mặt đỏ ửng lên, xen lẫn hạnh phúc, dùng sức gật đầu. Tốt. Từ biệt Mạc Lưu Tô, bước chân Đường Phong nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sư tỷ như nói cho hắn biết, nàng tuyệt đối biết rõ mọi chuyện, chỉ không vạch trần mà thôi. Nàng vẫn luôn như vậy, yên lặng đứng sau lưng ủng hộ mình. Mặc kệ mình làm cái gì, nàng cũng không phản đối. Trước kia là vậy, hiện tại cũng như vậy. Đi rất xa rồi, Đường Phong quay đầu nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy một bóng áo xanh đứng đó, không ngừng phất tay với mình. Thân ảnh Đường Phong dần dần biến mất, ánh mắt Mạc Lưu Tô ảm đạm xuống, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về Thiên Tú. Lại phát hiện Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã rõ ràng đang đứng cách đó không xa. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi... Sắc mặt Mạc Lưu Tô đỏ lên, Lại tỷ cười khổ một tiếng nói. À Phong có cử chỉ quái dị như vậy, Linh Kiếp Nhang cũng không thấy, nha đầu kia biến mất, nhất định A Phong muốn đi xa. Nguyện lại là các ngươi cũng biết ư? Trong lòng Mạc Lư Tô cảm động một hồi, nghĩ đến Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã cùng đến đưa tiện Đường Phong, nhưng lại bị mình chiếm tiền cơ, cho nên hai người mới tránh qua một bên để cho mình và sư đệ có cơ hội nói chuyện. Phi Tiểu Nhã đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn về phương hướng Đường Phong biến mất, thở dài nói: "Phụ quân không mang chúng ta đi cùng, lần này đi nhất định rất nguy hiểm rồi." Bạch Tiểu Lại khẽ cười một tiếng: "Lần này không mang theo chúng ta, bởi vì thực lực chúng ta không đủ. Nếu như thực lực chúng ta đủ cao thì Đường Phong đâu có bỏ chúng ta lại. Đi thôi, về nhà tu luyện tu cho thật tốt, tranh thủ khi A Phong trở về là lúc chúng ta đã tân chức lên giai." "Tiểu Lại tỷ tỷ, dạ tâm thật là lớn đó." Phi Tiểu Nhã le lưỡi: "Nha đầu, chẳng lẽ chính người đã tiết lộ tin tức cho các nàng ư?" Đường Phong vừa tiến vào khúc đình sơn vừa hỏi Linh Khiếp Nhan. "Không có." Linh Khiếp Nhan oan uổng nói: "Lần này ta đâu có nói cái gì đâu." "Thật sự sao?" "Đương nhiên là thật chứ. Phong ca ca là người xấu, ta không để ý tới người đâu." Tiểu nha đầu lại giận dỗi. Đường Phong dụ dỗ một hồi, tiểu nha đầu mới vui vẻ trở lại. Đi được nửa đường, Đường Phong đại phát thần uy, hạng phục một con báo linh thú có tốc độ cực nhanh, cưỡi nó đi đến lối vào linh mạch chi địa. Con báo này chẳng qua là ngụ gia linh thú, lấy thực lực thiền dài của Đường Phong hiện giờ, cộng thêm Linh Khiếp Nhan có thể cầu thông với linh thú, con báo cũng thức thời, ngoan ngoãn làm tọa kỵ của Đường Phong. Nhớ ngày đó, khi lần đầu tiên mình tiến vào khúc đình sơn, bị một đám ngụ giai, lục giai linh thú đuổi giết, bất đắc dĩ chạy vào thú mộ để tránh né. Cuối cùng, bị Khiếu Thiên Lang dẫn đàn linh thú đuổi giết đến trước cửa Thiên Tú Tông, suýt chút nữa mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Tú. Hàng phục con linh thú này không phải vì tốc độ của nó nhanh hơn bản thân, mà khoảng cách từ đây đến lối vào khá xa. Nếu cưỡi báo thay đi bộ, có thể tiết kiệm được một chút sức lực. Ba ngày sau đó, Đường Phong đã xâm nhập vào vị trí phần bụng của khúc đình sơn. Mấy ngày hôm trước, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thân ảnh đệ tử Thiên Thú Tông đi hái thuốc. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, hắn không gặp được ai. Những đệ tử Thiên Tú đi hái thuốc không dám xâm nhập quá sâu. Dù là ai cũng không dám cam đoan khúc đình sơn khổng lồ như thế này có bao nhiêu thứ nguy hiểm chứ. Đi qua địa phương lúc trước tao ngộ Khiếu Thiên Lang, dù dỗ như thế nào thì con báo này cũng không chịu tiến lên. Đến nơi đây, thân ảnh lục gia linh thú đã xuất hiện, con báo này chẳng qua mới là ngụ giai, làm sao dám xâm phạm chứ. Bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể giải phong nó, cũng không tìm lục gia linh thú làm tọa kỵ, mà trực tiếp triển khai thần pháp đi về phía trước. Cả khúc đình sơn, lãnh thổ rộng lớn khôn cùng, không ai biết nó to lớn bao nhiêu. Vốn Đường Phong cho rằng trên đường sẽ chạm trán một ít lục gia linh thú, nhưng làm cho hắn kỳ quái, sau một ngày rồi mà hắn thậm chí còn không thấy thân ảnh của một con linh thú. Dọc đường còn ngắt được không ít thảo dược. Cửa vào linh mạch chi địa, Đường Phong chỉ biết đó là một cái sườn núi, nhưng chưa tới đó bao giờ. Dù đã có trí nhớ của Chuân Minh khảo chứng, muốn tìm ngọn núi này cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần trên đường đi sai lệch một chút, cũng có thể đi sai cả ngàn dặm. Nhưng Đường Phong rất may mắn, tìm kiếm một phạm vi to lớn như vậy suốt hai ngày, một ngọn núi hình nguyên bảo xuất hiện trong tầm mắt. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đường Phong thở hắt ra một hơi. Nguyên Bảo Sơn, đây chính là tên của ngọn núi này, do người của Linh Mạch Chi Địa gọi, cũng là ngọn núi cứ ẩn tàng Linh Mạch Chi Địa. Tạo hóa thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu nhìn ngọn núi từ đằng xa, ngọn núi giống như đúc một đại nguyên bảo đứng sừng sững. Cửa vào không nằm ở chân núi, mà nằm ngay giữa sườn núi, cũng không biết là do tự nhiên hình thành hay được người chế tạo ra. Nếu người không biết rõ địa hình nơi đây, dù biết rõ ở đây có cửa vào Linh Mạch Chi Địa, cũng không thể nào tiến vào. Đường Phong có trí nhớ của Trung Minh, quen việc, dễ làm. Thả người bay lên trên, tòa Nguyên Bảo Sơn này cao gần vạn trượng. Dùng tốc độ của Đường Phong cũng phải hao phí thời gian một chén trà nhỏ, mới đi tới vị trí sườn núi, bay chung quanh vị trí sườn núi mấy lần. Đường Phong tìm thấy một sơn động đen nhánh. Chính là nó. Trong nội tâm Đường Phong vui vẻ, cúi người lao xuống, bay đến cửa sơn động. Đừng tưởng có thể dễ dàng tiến vào Linh Mạch Chi Địa như vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. bên trong ngọn núi, râm mát ẩm ướt, chiều cao 5 trường, rộng hơn 3 trường, không có vẻ chật chội. Đường Phong cất bước tiến vào, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Tại nơi lạ lẫm, mọi thứ cẩn thận là trên hết. Đây là thưởng thức cơ bản nhất. Cũng không biết có phải nơi này gần cửa ra vào linh mạch chi địa hay không. Linh khí xung quanh đây nồng đậm hơn bên ngoài vài phần. Trong cảm giác của Đường Phong, linh khí nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài gấp 2 lần. Thời điểm mới tiến vào, vẫn còn một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Nhưng càng đi sâu vào trong thì càng tối. Đến lúc này, mọi thứ biến thành tối đen như mực. Lấy nhãn lực của Đường Phong, vẫn không thể nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Từ trong mị ảnh không gian, xuất ra một khỏa dạ minh châu cầm trên tay. Lập tức, sơn đồng tràn ngập ánh sáng ôn hòa. Dạ minh châu hắn lấy được từ trong bạch đế bí cảnh. Trên thông đạo tiến vào linh thạch quận có khảm lên không ít. Thời điểm Đường Phong rời khỏi, đã lấy đi. Hào quang từ trong dạ minh châu tản ra rất ấm áp. Đường Phong bước nhanh về phía trước. Không bao lâu, hai thông đạo phần nhánh xuất hiện trước mặt Đường Phong.